Năm anh 18 em đúng độ trắng tròn, hai đứa ở chung đường. Rồi năm em 18 anh tuổi vừa đôi mươi, hai đứa cách hai nơi. Anh với em chúng mình ấy ưa ngắm sao trời, chúng mình ấy mơ ước xa vời, mơ ước bây giờ chỉ là mộng mơ thôi. Bao nhiêu kỷ nhớ lúc ta chia tay, em cài hoa trên áo. Đừng quên anh nhé, đừng quên em, anh nhé nhớ mang về qua chiến công. Xa nhau từ đó anh vui mộng đắng trình, chưa nói chuyện chúng mình. Vì quê hương lửa khói anh ra từ trường yêu, vui kiếm sống trinh nhân. Có những đêm ngắm nhìn trăng soi sáng cùng trời, nhớ về em thương nhớ một tuy cách xa mặt nhưng lòng mình đâu xa. Tuy cách xa mặt nhưng lòng mình đâu xa. Tuy cách xa mặt.